Thiếu soái trở về, chương 1357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1357. Tôi có thể có cách gì, chỉ có thể kiên trì mạo danh đại đô đốc. Về phần cô hiến thân cho tôi, cũng là chính cô nói ra, sao bây giờ toàn bộ đều trách tôi. Người xung quanh nghe thấy những lời này của Trương Viễn, vẻ mặt kỳ dị nhìn Hạng Thủy Nhiên. Nhị tiểu thư này, lần này thật sự là đem nhầm giấm chua trở thành mực rồi. Cô ta vốn định chạm vào đại đô đốc, đáng tiếc là chạm vào một người giả, còn mắt thân, thiệt thòi lớn, Hạng gia lần này mất mặt cũng phải ném đến nhà bà nội rồi. Hạng Thủy Nhiên vốn không thể nào tiếp nhận sự thật Trương Viễn không phải đại đô đốc, hiện tại lại nghe thấy Trương Viễn châm chọc, sắc mặt cô ta biến đổi, nổi giận tăng lên, huyết áp tăng vọt, không khỏi phụt phun máu tươi, sau đó ngất ngay tại chỗ. Nhị tiểu thư cô không sao chứ? Mấy vệ sĩ phía sau Hạng Thủy Nhiên thấy thế, đều sợ quá mức, nhao nhao vây quanh. Trương Viễn nhìn Hạng Thủy Nhiên tức giận đến mức đến ói máu ngắt xỉu, hắn không khỏi rụt cổ. Lúc này tốt rồi, chẳng những đắc tội thiếu soái, còn đắc tội đại đô đốc, hiện tại cũng hoàn toàn đắc tội Hạng gia. Lúc này hắn muốn khóc cũng không khóc được. Trần Ninh lạnh lùng nhìn cảnh khôi hài trước mắt này, Lục Thiếu thông tháp giọng hỏi, thiếu soái, bây giờ phải làm sao? Mọi người ở hiện trường nghe thấy lời của Lục Thiếu Thông, đều nhao nhao đem ánh mắt hướng lên người Trần Ninh. Trương Viễn cũng trông mong ngẩng đầu nhìn Trần Ninh, giãy giụa cầu xin tha thứ. Thiếu soái, cầu xin anh, cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời đi. Trần Ninh lạnh lùng nói, trưa nay ở quán cà phê, tôi đã cho anh một cơ hội, để cho hành vi phạm tội đại đô đốc chính anh thừa nhận mình giả là đại đô đốc, tranh thủ sẽ khoan hồng xử lý. Nhưng không ngờ anh chẳng những không có đầu án tự thú, còn trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại đại họa sắp xảy ra, mới biết sai. Trương Viễn khóc, thiếu soái, cầu xin anh đại nhân không chấp tiểu nhân, cho tôi một con đường đi. Câu đầu tiên có thể chống xào trong bụng tể tướng, thiếu soái nhân vật như anh, nhất định sẽ không chấp nhặt cùng tôi loại kiến thức như con kiến hôi này, phải không? Khóe miệng Trần Ninh khẽ nhếch lên, cười như không cười. Trương Viễn, anh rất thông minh nha, chết đến nơi còn biết đạo đức lừa đi. Có thể chống xào trong bụng tể tướng, ha ha, có phải hôm nay tôi không bỏ qua cho anh hay không? Tôi chính là bụng dạ hẹp hòi rồi. Trương Viễn cúi đầu, liên tục nói không phải ý này, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được, tiểu tử này giảo hoạt. Lục Thiếu Thông đối với Trần Ninh nói, thiếu soái, tiểu tử này mạo danh đại đô đốc, hơn nữa ý đồ làm tổn thương anh, tội không thể tha thứ. Tôi thấy không cần nói nhảm với hắn, liền để binh sĩ bắn chết hắn là được rồi. Trương Viễn nghe vậy, sợ tới mức nổi da gà. Trần Ninh khẽ cười nói, hắn không phải nói tôi không chịu tha cho hắn, chính là lòng dạ hẹp hòi sao, vậy được, tôi liền cho hắn một lần. Lời này nói ran Lục Thiếu Thông ngây người, Tống Xính Đình và Đồng Kha cũng ngây người, tất cả mọi người ở lại hiện trường ngây người. Trương Viễn mạo danh đại đô đốc, muốn giết thiếu soái. Thiếu soái lại bỏ qua Trương Viễn. Cách Trương.